Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372, phát ra. Huyện Yamaguchi, ngân hàng tài chính hành nghề người là đảo quốc tuyệt đối lương cao đoàn người. Bất luận ở Tokyo vẫn là địa phương đều là như vậy. Có thể ở ngân hàng nhậm chức người trẻ tuổi đã đánh bại hơn một nửa bạn cùng lứa tuổi, tuy rằng bong bóng qua đi đảo quốc người không quen cho vay, nhưng bất kỳ tình huống gì cũng không phải tuyệt đối. Chí ít ở người trẻ tuổi quần thể bên trong hướng về ngân hàng cho vay gây dựng sự nghiệp tỷ lệ vẫn là ở từng bước tăng lên trên. Cho dù phần lớn đều là tay trắng trở về, nóng quá, một tên viên chức uống ly cà phê đón lấy lau mồ hôi trên trán, trời nóng như vậy, ai có thể đứng vững? Điều hòa có thể giải quyết trên thân thể nóng bức, nhưng tinh thần lên sao động có thể không có cách nào nhờ vào đó giải quyết. Hắn chính là bởi vì trong tay nát món nợ lo lắng không ngớt. Thật tốt a. Những đại nhân vật kia, văn phòng TV xưa nay chưa thấy mở ra. Phát hình chính là trực tiếp thần đao truyền thừa nghi lễ liền toàn đảo tới nói. Lần này trực tiếp chỉ ở trên TV cử hành. Quốc nội công ty không có lưới lên tiếp sóng quyền lực, dù cho hành người ngoài cũng dám khẳng định. Cấm mạng lưới trực tiếp sau. Lần này tuyệt đối sáng lập trước nay chưa từng có cao tỷ lệ người xem, nghi lễ tựa hồ là ở trên một ngọn núi Jinja cử hành. Còn có thể nhìn thấy Jinja cung ti vu nữ, tràn đầy nghi lễ, cảm giác đáng giá nhổ nước bọt. Chính là vu nữ mặc trên người cũng không phải hiện đại thông thường trang phục màu đỏ trắng, mà là loại kia có người nói là cô fan Asuka thời đại nữ tính trang phục. Không biết đây là Nara cái nào một nhà Jinja a. Tori, chính điện, u tĩnh rừng rậm, hết thảy đều là như vậy, yên tĩnh thần bí. Phảng phất thật sự từ ảo tưởng bên trong thế giới đưa đến một tòa Jinja. Bọn họ huyện Yamaguchi ngoại trừ gái xấu ở ngoài, sẽ không có cái khác đặc sản trực tiếp, kỹ thuật rất cao siêu. Nhiều máy vị, không chung quay chụp, tất cả đều là có kinh nghiệm camera sư gắng đạt tới, sẽ không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Này lại không phải tọa đàm tiết mục, cũng không có độ khó cao biểu diễn. Thông thường cát rất khó vượt qua ra không được vấn đề, một đám đại nhân vật ở vu nữ dẫn đường dưới. Chậm rãi xuyên qua Tori, rất có một loại cổ kim qua lại cảm giác, văn phòng sao động đều vì phần này qua lại cảm giác yên. Tĩnh lại, ai, nhìn mình trên tay tư liệu, vị này khổ, đáng, bước viên trước thở dài. Tuy nói chức trách của bọn họ chính là khảo sát người khác tư chất sau đó thả vay, cũng coi như là khác loại một loại đầu tư. Nếu là đầu tư vậy dĩ nhiên cũng có thất bại nói chuyện. Nhưng thất bại về thất bại, nhìn đặt ở trong tay một đống tư liệu ai cũng sẽ đau đầu, hắn này thất bại nát món nợ cũng quá nhiều. Công ty tuy rằng không sẽ trực tiếp khai trừ công nhân, nhưng xuống trước hoặc là điều đến càng vắng vẻ địa phương là không thành vấn đề. Đến thời điểm e sợ lương một năm chỉ có đáng thương 3 triệu, những này nát món nợ bên trong nhất khó coi, đặc biệt là mấy tháng trước một bút cho vay 20 triệu cho vay đối tượng là một tên mới từ tốt nghiệp đại học học sinh. Theo lý mà nói như vậy tư chất ở cũng không phải là danh môn đại học, đặc thù tốt nghiệp chuyên nghiệp dưới là không cách nào xin đến cao như thế hạn mức, nhưng đối phương tính chất đặc thù dùng chính là chính mình đạo trường đặt cọc cho ngân hàng, đồng thời kiếm đạo quán khoảng thời gian này nhưng là lớn đứng đầu, bởi vậy mới có thể được nhiều như vậy tài chính. Có thể từ mấy tháng này kinh doanh tình hình đến xem, số tiền kia phỏng chừng muốn chơi ném đá lấy huyện Yamaguchi này nơi hẻo lánh thổ địa đến xem. Này đạo trường giá trị vẫn đúng là giá trị không lên số tiền này. Nhưng thật không phải mỗi cái heo đứng ở đầu gió lên đều có thể cất cánh trên tivi phát hình thần. Đào nghi lễ đều không thể rời đi hắn nổi khổ trong lòng khó chịu phiền muộn. Lại không phải hắn lên làm thần đao người truyền thừa, còn nói cái gì lại mượn 10 triệu là tốt rồi. nói đều là như vậy nói, muốn thật sự đem tiền cho đủ lại càng không có nhiệt tình, hơn nữa. Đây rốt cuộc là kém đến trình độ nào mới liền học viên đều chiêu không thu được, cái này cho vay. Khách hàng là kinh hắn tay liên lạc với công ty, sa sút kiếm đạo quán. Kiếm đạo quán, vừa bắt đầu còn tưởng rằng nhặt được bảo, nhưng bây giờ xem ra là cái hố quả nhiên vẫn là người trong nhà nói được lắm. Chính mình công việc này không cầu có công nhưng cầu không qua là tốt rồi. Ngược lại chính là tại chức vị lên nát chết đi, cũng vẫn có bút lớn tiền lương có thể bắt được, ngươi còn ở buồn rầu cái kia bút cho vay. Văn phòng một vị khác đồng sự cười nhìn vị này viên chức. Ta nhưng là nghe nói, hắn không riêng hướng về chúng ta công ty mượn tiền, ở dân gian cũng không có thiếu cho vay đây. Những này cho vay cha đều không tra được. Ai, hàng năm đều có như vậy sai lầm. Người bắt được tay thời điểm chính là viên bom. Người vào lúc này mới nói. Mà, ta trước đây cũng không biết. Vẫn là ngày hôm trước ở trên bàn ăn nghe được. Trong tay ngươi cái này kính mắt nhóc xem ra thuần. Lương thành thật, nhưng gà tặc vô cùng. Ở bên ngoài nhưng là nợ không ít đòi nợ. Coi như hắn chân tâm muốn dựa vào ngân hàng số tiền kia đi vươn mình, còn xong những kia bài bạc có thể còn lại bao nhiêu, đòi nợ. Không thể nào, tên này viên chức là thật sự kinh ngạc đến. Kanbara Satoshi tư liệu hắn nhưng là xem qua nhiều lần. Tốt nghiệp đại học sinh, thỏa thỏa thuần thiện học sinh tốt. Diện đi đâu như là cái ma bài bạc duy nhất vô căn cứ chính là không có đem ra được kiếm đạo thành. Tích, đây là lúc đó phê chuẩn cho vay thời điểm lo lắng duy nhất địa phương, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Hắn đại học là ở Nagoya bên kia lên, ở Nagoya cụ thể phát sinh cái gì? Chúng ta lại từ làm sao biết, cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt ở vị này đồng sự trên mặt. Mịt mờ xuất hiện, nhớ lúc đầu hắn cũng vì như thế một cái chất lượng tốt khách hàng không cách nào tranh thủ đến mà. Buồn bực, nhưng này khoai lang bỏng tay may là không có bị hắn tóm lấy màn hình hiện ra nghi lễ chậm rãi tiến. Hành, ở các quốc gia trọng yếu nhân sĩ rửa tay vào chỗ sau. Đầu tiên là thần vũ, sau đó ở vạn chúng chờ mong bên trong. Một ông lão tay nâng nhìn thập phần cổ lão hộp gỗ đi tới giữa sân đây chính là hiện thần đao hộp gỗ. Bất luận hiện trường vẫn là vây quanh ở trước tivi. Hết thảy mọi người nín thở. Yamauchi ngân hàng bên trong chê cười đồng sự cũng thu hồi chanh chua sắc mặt cùng siêu phàm so. Với, trước trên sân đả kích ngấm ngầm hay công khai. Trong cuộc sống chuyện vặt vãnh đều có vẻ là như vậy trắng xám thần đao còn nhất thời không cách. Nào mắt thấy đến hình dáng, hẳn là phải đợi thần đao người thừa kế đến đem lấy ra hộp gỗ không bao lâu. Máy vị thị giác đột nhiên một cái chuyển động, nhắm ngay Jin ra bên trong một tòa mộc điện các vu nữ khẽ khom người. Hiện trường đại viên môn cũng ý thức được cái gì đảo quốc đối với siêu phàm phương diện bảo vệ quá. Nghiêm mật, mỗi cái quốc gia ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian căn bản siêu tập không tới cái gì thứ hữu. Dụng thần đao lai lịch, người truyền thừa tin tức, tất cả đều là đầu óc mơ hồ, đạp đạp, tiếng bước chân vững vàng bị thiết bị bắt lấy. Một bóng người ở trong bóng tối xuất hiện, người mặc kiếm đạo phục. Thể trạng cũng không cao lớn, thậm chí còn có chút gầy gò. Hơn nữa còn đeo vẻ nho nhã kính mắt ai. Này xem ra căn bản không giống như là có thể truyền thừa thần đao người. Đại viên môn bên trong một ít sĩ quan tình báo viên trong vài ngày lâm thời đột kích đảo quốc kiếm. Thuật người giỏi danh sách. Đám người thành đạt không nói thể lực tráng như trâu. Nhưng cũng không đến nỗi xem ra suy nhược có thể này đeo kính ra hỏa không phù hợp bất luận cái. Nào kiếm thuật người giỏi đặc thù không lý do trong danh sách bức ảnh đều là mỹ dung sau chiếu lừa. Gạt đi, Kanbara Satoshi. Yamauchi ngân hàng vẻ mặt buồn thiêu viên trước quái đản giống như nhảy lên. Môi, thân thể, trái tim toàn đều đang run rẩy, hắn không dám tin tưởng nhìn một chút trên tay tư liệu. lại nhìn một chút trên tivi, gã đeo kính mãi đến tận giải thích chậm rãi nói ra Canberra Satoshi tên của. Khóe miệng hắn trực tiếp treo lên mừng như điên độ cong. Cạch một tiếng ngã trên mặt đất, lần này phát ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.